Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 551, chương 550 ra. Bella lúc trước chiếu cố Tiểu Kitty thời điểm liền soát ra đại lượng mang hài tử kinh nghiệm. Lúc này không có nửa điểm mới lạ. Thuần thục mà ôm nhà mình nữ nhi. Cũng hỏi ra một cái mọi người đều biết vấn đề, nga ha ha ha ha, đứa nhỏ này. Thoạt nhìn liền thông minh. Tiểu Elsa, ba ba tới. Ba ba khảo khảo ngươi nga. Ai là trên thế giới này nhất, lời nói còn chưa nói xong. Nàng liền cảm thấy có một trận hàn ý. Hai mắt theo bản năng đi phía trước xem. Phát hiện Natasha trong tay nắm chặt một thanh chủy thủ. Chính cười ngâm ngâm mà nhìn nàng, cái này tiện nghi muội muội. Tiện nghi tức phụ thật sự quá thô lỗ. Ta còn không phải là hỏi cái vấn đề sao? Đến mức này sao? Còn đem chủy thủ lấy ra tới. Nhà ai sản phụ sẽ ở gối đầu phía dưới tàng một thanh chủy thủ. Bella cười mỉa, cúi đầu khom lưng, một bức thực ngoan ngoãn thực khiêm tốn bộ dáng. Kỳ thật ta là muốn hỏi tiểu Elsa, có phải hay không mụ mụ càng xinh đẹp? Natasha thu hồi chủy thủ, cho nàng một cái tính ngươi thức thời ánh mắt, ta muốn ăn blueberry, hành. Ta đây liền đi trích. Cái loại này hobbit người bơ nướng bánh ta cũng muốn ăn, hành. Ta làm Bilbo đi làm. Bella đảm nhiệm nhiều việc mà nói, ân. Natasha nghiêng đầu, lộ ra một cái nghi hoặc biểu tình. Bilbo hơn phân nửa làm không tốt. Ta tự mình đi làm. Bella cái kia nấu nướng tay nghề khẳng định không bằng Bilbo. Nhưng quan trọng là tâm ý. Trượng phu vì thê tử nấu cơm. Thê tử cấp hài tử uy cơm. Tiểu Elsa cũng tương đối ngoan ngoãn. Khóc lớn đại náo thời điểm rất ít. Một nhà ba người không khí phi thường hảo, cơm nước xong. Bella hầu hạ tức phụ ăn canh, tới. Há mồm, người vất vả, ta chuyên môn cho ngươi ngao canh. Tới nếm thử, Natasha nhấp một ngụm. Cẩn thận dư vị nước canh ở nhũ đầu thượng lưu lại độc đáo tiên vị. Đây là cái gì canh? Uống ngon thật, ta phía trước khẳng định không uống qua, Bella nhỏ giọng nói. Đây là bọ ba thùy ngao canh. Thế nào? Có phải hay không thực hảo uống? Ta chuyên môn đi nhặt một cái túi to bọ ba thùy, ngươi nói bọ ba thùy là ta ở thư thượng nhìn đến. Cái loại này đồ vật sao? Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Hẳn là đi, Bella chẳng hề để ý mà nói. Đừng lo lắng, ta đã làm thủ hạ đi nuôi dưỡng. Về sau chúng ta mỗi ngày uống. Ta lo lắng chính là cái này sao? Vậy ngươi lo lắng chính là ta luận văn. Yên tâm, ăn nhiều như vậy cân. Ta hiện tại đối bọ ba thùy đã phi thường hiểu biết. Bọ ba thùy canh dầu có đại lượng dinh dưỡng vật chất. Natasha khôi phục thật sự mau. Bên này cũng không có ở cữ thói quen. Chưa hôm đó, hai cái đại nhân liền ngồi ở giường em bé bên. Một tả một hữu nhìn nhà mình nữ nhi, tiểu Elsa thể chất so bình thường trẻ con hiếu thắng. Venerhire không chỗ không ở ma lực hơi thở còn sẽ cho nàng thể chất mang đến một ít tiểu biên độ. Tăng lên, đây cũng là Bella kiên trì muốn tức phụ ở Ando sinh sản nguyên nhân, ba ba. Ta là ba ba, bên cạnh cái này xinh đẹp chính là mụ mụ. Nhớ kỹ sao? Ân, Bella ôm hài tử tay nhỏ một trận thân. Sau đó giơ lên em bé tay trái sờ sờ chính mình mặt. Làm hài tử đối chính mình có một cái bước đầu ấn tượng. Lúc sau lại cầm lấy tiểu Elsa tay phải sờ sờ Natasha, em bé sắc mặt hồng nhuận. Hai mắt sáng ngời, đối với hai người, nha nha, hai câu, nàng đầu nhỏ còn nháo không hiểu ba ba mụ mụ này đó từ là có ý. Tứ gì, chỉ là theo bản năng sờ sờ hai người mặt. Sau đó ở Bella bên này nhiều sờ soạng một hồi, Bella đại hỉ. Hài tử trong tiềm thức vẫn là thân cận chính mình. Nàng phỏng chừng là bởi vì chính mình tâm linh tương đối thuần tịnh. Tiểu hài tử đối phương diện này mẫn cảm nhất. Natasha bởi vì chức nghiệp duyên cớ. Tâm tư liền quá tạp. Cho dù là đối thân cận nhất người. Nàng cũng sẽ không hoàn toàn buông ra chính mình. Phương diện này Bella rất có ưu thế. Bất quá nàng không biểu hiện ra ngoài. Hài tử mẹ cũng không dễ dàng. 10 tháng vất vả hoài thai, cực cực khổ khổ sinh hạ tới, còn phải uy nãi, đến cuối cùng không thân cận chính mình. Nếu là biết chân tướng nói, nhà mình tức phụ nhất định sẽ tạc mau tiểu Elsa đối với nàng cha cho nàng tìm những cái đó bạn. Chơi cùng thái độ không đồng nhất, nàng đối thần tuấn dị thường tiểu unicorn thân cận nhất, đối tiểu tượng gì đó quan hệ giống nhau. Đối Hải Ly ra béo thành cầu tiểu Hải Ly liền có điểm chướng mắt. Đứa nhỏ này rõ ràng là cái nhan đảng, ở ăn đồ nghỉ ngơi một tuần. Hai người mang theo hài tử hồi địa cầu thấy ra ra nãi nãi, hài tử thật khỏe mạnh a. Thật tốt, ai, ta đây liền đương ra ra. Charlie một trận cảm thán, hoảng hốt chi gian. 5 năm trước ở trấn Fox đánh quang côn nhật tử tựa hồ còn ở trước mắt. Hiện tại đột nhiên nhiều ra tới như vậy cả gia đình. Có điểm không thể tin tưởng ý tự ân. Hài tử xác thật thực ngoan, thực an tĩnh, so Kitty hảo, ân, cũng so Nata khi còn nhỏ hảo. Samantha từ mang hài tử góc độ, đem tiểu Elsa lời bình một bức, nàng cái này số tuổi ở nước Mỹ bên này đương nãi nãi thật đúng là không ít, chưa kết hôn đã có thai thiếu nữ một đống lớn, căn bản không mới mẻ, thấy xong ra ra nãi nãi. Bella lại ôm chính mình nữ nhi ở tiểu Kitty trước mặt lung lay một thanh, tiểu Kitty nhìn chính mình. Bên người lại nhiều ra một chiếc xe nôi. Sáng ngời mắt to chợt lóe, tựa hồ đang hỏi, đây là ai a? Bella giới thiệu tiểu Elsa cùng tiểu Kitty nhận thức. Nàng phỏng chừng hai đứa nhỏ cũng không gì ấn tượng. Không quan hệ, thời gian dài. Tự nhiên liền quen thuộc, 2005 năm 6 nguyệt, Bella trong tay sự tình kỳ thật cũng rất nhiều. Tìm huyết tộc báo thù, nắm giữ tân pháp thuật, đi học, bọ ba thùy luận văn cùng nuôi dưỡng. Sanen, Brotherhood, sự tình thiệt tình không ít nhưng nàng những cái đó sự cơ bản đều thuộc về chính mình sự. Có thể làm, cũng có thể không làm. Nàng không làm cũng không ai nói nàng cái gì. Charlie. Samantha, cho dù là hiện giờ chuyển văn chức Natasha không được, nên đi làm phải đi làm. Bella dũng chọn gánh nặng, ước chừng ở nhà mang theo 2 tháng hài tử. Lúc này tiểu Kitty đã mau 2 tuổi, xinh đẹp nhất tỷ tỷ. Ba ba mụ mụ mấy ngày nay thường dùng ngữ đều có thể thực rõ ràng nói ra. Một ít hoàn chỉnh biểu đạt chính mình ý tứ câu. Tỉ như ta muốn ăn cơm, ta muốn chơi, cũng nói được thực lưu loát, tiểu Elsa vừa mới 2 tháng. Bất quá có Bella cùng Natasha này đối gen cường đại cha mẹ. Nàng cơ sở liền so tiểu Kitty muốn tốt một chút, phát âm phương diện còn không rõ ràng, càng như là một loại bi bô tập nói. Nhưng thông qua một ít ánh mắt cùng thủ thế, đại khái biết nàng là ở kêu ba ba mụ mụ, đối với tiểu Elsa kêu Bella ba ba chuyện này. Charlie cùng Samantha đã thấy nhiều không trách, dù sao chính là cái xưng hô, ở bọn họ xem ra, chính là Bella thích hài tử, thích loại này thân mật ái xưng, tổng sẽ không thật là ba ba đi, chúng ta đọc sách thiếu, không cần gạt chúng ta, không có khả năng, tháng trước, cũng chính là tháng 5 phân thời điểm, Ruth muội bên kia cũng sinh, không thể không nói Ruth muội có điểm tính kế quá mức. Mang thai thời kỳ làm người thành thật sảng hai hạ, kết quả người thành thật thương pháp tinh chuẩn, thuận tiện chiếm cái đại tiện nghi, rút muội lập tức sinh hạ 2 cái trẻ con. Một nam một nữ, nữ hài khẳng định là so, nam hài chính là người thành thật. Hết chương.